Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, ta biết cha mẹ ngươi là ai. Dược khoáng thạch nước ấm dược hiệu trọn vẹn, có thể đối với Tĩnh Vương Điện, hạ lại một chút tác dụng đều không có. Tĩnh Vương Điện hạ cái này quái bệnh đến cùng mất khống chế đạo như thế nào? Cấp độ, Dược Vương Thần Hỏa còn hữu hiệu sao? Vạn nhất Dược Vương Thần Hỏa cũng vô hiệu, cái kia há không phải. Nghĩ đến đây, gặp chuyện không hoảng hốt cô Phi Yến đều có chút hốt hoảng. Chỉ là, nàng vẫn là bảo trì cái này tỉnh táo cùng lý trí. Nàng vô cùng rõ ràng bản thân nhất định phải lập tức thử nghiệm Dược Vương Thần Hỏa. Nếu Dược Vương Thần Hỏa đối với Tĩnh Vương Điện Hạ còn hữu hiệu, đó là may mắn, vạn nhất không có hiệu quả, vậy thì nhất định phải mau chóng tìm đại phu đến. Cô Phi Yến chốc lát đều không có trì hoãn. Nàng một bên triệu hồi ra tam phẩm Dược Vương Thần Hỏa, một bên bước xa đi qua. Nàng tại Quân Cửu Thần bên cạnh ngồi xuống, vội vã nói, điện hạ, nắm tay cho hạ quan nhanh. Quân Cửu Thần một mực nhắm mắt lại, cau mày, tựa hồ cũng không biết cô Phi Yến đến đây. Hắn lạnh đến thân thể đều cứng ngắc lại, hàn khí tựa hồ càng không ngừng từ trong ngũ tạng lục phủ xuất hiện, phát ra đến toàn thân cao thấp. Này tấm thân thể phảng phất tùy thời đều có thể bị băng phong rơi. Nước ấm dược hiệu đối với hắn dậy không nổi tác dụng. Hắn còn có thể thử nghiệm vận công chống lạnh, nhưng là lần này hắn cũng không có giống nhau một hồi trước như thế. Nhưng là hắn không có, hắn không nhúc nhích ngâm tại nước ấm bên trong, yên lặng tiếp nhận hàn khí tra tấn. Bởi vì giờ này khắc này, trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh không còn là lúc trước những hắn đó quên, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hình ảnh, mà là hắn quen biết, nhớ tinh tường hình ảnh. Cái kia đen kịt băng phong mặt biển, vật kia kéo dài vô cùng vô tận đường ven biển, cái kia mậu dồi dào như bụi cỏ lau băng tuyết thảo, cái kia sáng chói mê người tinh nguyệt đồng huy bầu trời đêm, cái kia từng chút một là băng hải, tất cả đều là băng hải nha. Tại hắn trong trí nhớ, hắn chỉ đi qua hai lần băng hải, một lần là mấy năm trước đại hoàng thúc dẫn hắn đi, một lần khác chính là trước đó không lâu đi về phía nam. Vì sao cái này mới quen thuộc mộ mộ sẽ vào giờ phút này toàn bộ hiện lên ở đầu óc hắn đâu? Hàn độc trước đó mỗi một lần phát tác, hắn nhớ lại cũng là những cái kia vụn vạt hỗn loạn mặt hồ, chưa bao giờ rõ ràng như thế qua. Là hắn lạnh nhạt nói suy nghĩ hỗn loạn, ý thức mất khống chế bước, vẫn là giờ này khắc này trong đầu không ngừng trồi lên một màn kia màn, cũng là hắn mất đi ký ức, là liên quan tới băng hải ký ức. Phải chăng tại đại hoàng thúc dẫn hắn đi băng hải trước đó, hắn liền đã từng đi qua? Vì sao đại hoàng thúc cùng phụ hoàng đều nói hắn chưa bao giờ đi qua băng hải? Bọn họ quả nhiên lừa gạt hắn. Hắn khi nào đi băng hải? Hắn vì sao đi băng hải? Đại hoàng thúc cùng phụ hoàng rõ ràng để cho hắn điều tra băng hải, lại vì sao muốn lừa hắn? Đủ loại nghi hoặc mạo xưng, băng phong mặt biển, kéo dài bờ biển, đầy trời, tinh thần toàn bộ đều tràn đầy đầu óc hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hàn khí càng ngày càng nặng, hắn đều sắp không chịu nổi, bắt đầu phát run. Nhưng mà, tựa hồ càng lạnh, hắn lại càng có thể hồi ức rõ ràng. Hắn cắn răng, quả thực là nhịn xuống không để cho mình run rẩy. Hắn chăm chú mà nhắm mắt, lại, phảng phất lại đóng chặt một chút, liền có thể đem tràn ngập trong đầu hình ảnh, nhìn đến càng rõ ràng hơn. Hài tử, ta biết ngươi thân sinh cha mẹ là ai, ngươi đi theo ta a. Bỗng nhiên, Một cái phiêu miểu thanh âm trong đầu vang vọng. Thân sinh cha mẹ, có ý tứ gì? Cái thanh âm này rất quen thuộc. Câu nói này cũng tốt quen thuộc. Quân Cửu Thần vô ý thức ôm lấy đầu. Cái kia phiêu miểu thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tựa hồ liền ở hắn bên tai. Hắn càng nghe càng quen thuộc. Chỉ là, trong lúc nhất thời nghĩ không ra đây, là ai thanh âm? Nghĩ không ra bản thân lúc nào nghe qua câu nói này. Gặp Tĩnh Vương Điện Hạ đột nhiên ôm lấy bản thân, cô Phi Yến nàng gấp hơn. Nàng không để ý tới nhiều như vậy, đưa tay đi túm cánh tay hắn. Quân Cửu Thần bị cô Phi Yến kéo một cái, bỗng nhiên liền từ hỗn loạn trong trí nhớ thanh tỉnh lại. Trong đầu của hắn những cái kia quen thuộc hình ảnh, cái kia thanh âm quen thuộc nhất thời đều biến mất hết. Hắn đang muốn nổi giận, quay đầu nhìn lại, gặp cô Phi Yến mới im bặt dừng lại. Cô Phi Yến nào biết được Quân Cửu Thần bí mật, nàng xem thấy hắn sắc mặt tái nhợt, phát tím môi sắc, nàng tâm đều khống chế không nổi đau. Nàng kéo không động hắn, lại như cũ lôi kéo hắn cánh tay không có buông tay. Vội vã nói, Điện Hạ, nắm tay cho hạ quan, nhanh lên, hạ quan có thể vì ngài khu lạnh. Nhưng mà, Quân Cửu Thần lại lạnh lùng nói, ra ngoài, dù là hắn răng môi đều khẽ run, thanh âm hắn đều vẫn như cũ lãnh túc. Không, cho phép làm trái, nếu là người khác, đã sớm dọa đến nới lỏng tay. Cô Phi Yến, cũng không có, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài tại tiếp tục như thế vô cùng nguy hiểm. Hạ quan, nhất định phải lập tức vì ngài khu lạnh. Cô Phi Yến đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao Tĩnh Vương Điện Hạ có cái này quái bệnh lại không tìm đại phu trị liệu. Nàng biết rõ nếu không có đạt được hắn cho phép, Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng tuyệt đối không dám tự tiện tìm đại phu. Nàng vội vàng lại bổ sung một câu, Điện Hạ, nếu là hạ quan khu không, trong cơ thể ngươi hàn khí, làm ơn tất làm cho người tìm đại phu tới. Điện Hạ, Quân Cửu Thần căn bản không có nghe cô Phi Yến đằng sau câu nói này. Hắn đẩy ra cô Phi Yến tay, lạnh giọng, Mang Trọng, mang nàng ra ngoài, nếu lại đi vào, giết không tha. Mang Trọng mặc dù không nguyện ý, lại không dám vi phạm, lập tức tới đem cô Phi Yến mang đi. Cô Phi Yến ngưng hẳn, nàng càng ngày càng không thể nào hiểu được hắn, thậm chí nàng đều hoài nghi cái này hàn độc trách tật còn cất giấu nàng không biết bí mật. Hắn là không rất rõ ràng không trị liệu không khu lạnh hậu quả, hơn nữa cũng có thể chịu được, cho nên hắn sẽ kiên quyết như thế cự tuyệt. Nàng tin tưởng hắn không phải một cái ham sống sợ hạng người, nhưng tuyệt đối là một tích mệnh người. Trên người hắn còn có cái kia sao nhiều gánh, hắn tất không cho phép bản thân có gì ngoài ý muốn. Cô Phi Yến không biết mình nghĩ như vậy có tính không là bản thân an ủi hắn, đều dưới giết không tha mệnh lệnh, nàng còn có thể làm sao cùng với hắn đòn khiêng. Nàng chỉ có thể tạm thời cùng Mang Trọng rời đi. Chỉ là nàng cũng không có chân chính rời đi, mà là tại đứng ngoài cửa chờ lấy, do dự. Quân Cửu Thần sớm đã lại nhắm mắt lại, có trời mới biết hắn có bao nhiêu cấp bách. Vừa rồi cắt ngang hắn nếu không phải cô Phi Yến, đoán chừng sớm đã bị hắn ban được chết. Hắn phi thường khẳng định bản thân vừa mới hồi ức là khi còn bé ký ức, là liên quan tới băng hải ký ức. 3 năm, hàn độc phát tác nhiều lần như vậy, mỗi một lần hắn có thể hồi ức cũng chỉ là một chút lạ lẫm phong cảnh, một chút địa phương xa lạ. Lần này là không giống nhau, nếu như không có bị đánh gãy, hắn nhất định có thể nhớ tới càng nhiều, ít nhất có thể nhớ tới cái thanh âm kia là ai. Câu nói kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quân Cửu Thần đóng chặt con mắt, cố gắng nghĩ lại, đáng tiếc bị đánh gãy ký ức, cũng không có lần nữa hiển hiện. hắn không có cái gì nghĩ tới, cũng không biết là không phải lực chú ý phân tán, vẫn là hàn khí tại tăng lên. Hắn bắt đầu có chút không chịu nổi, bắt đầu khống chế không nổi run rẩy lên. Không bao lâu, hắn liền lạnh đến không cách nào suy nghĩ, thậm chí thời gian dần qua đã mất đi khí lực, cả người chậm rãi hướng trong nước chìm. Lúc này, một mực vụng trộm trốn ở một bên Hạ Tiểu Mãn rốt cục nhịn không được, cô dược sư, mang trọng, điện hạ hôn mê. Hắn quát to một tiếng, lập tức nhảy vào nước ấm trong ao, đem quân cửu thần đỡ lấy, không cho hắn chìm xuống. Cô Phi Yến có thể không để ý tới cái gì giết không tha. Nàng vừa nghe đến tiếng la liền lập tức xông vào, trực tiếp nhảy nhập nước ấm trong ao đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.